Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, lão tài xế hồi lâu không lái xe hai. Như vậy một vòng, thật vất vả kính kết thúc rồi trong bao xương đám người kia. Lão Trình cảm thấy mình đã nhanh muốn bị đào lớp ra. Lại đến đại sảnh bắt đầu mời rượu thời điểm. Đám người kia nguyên một đám ồn ào càng thêm lợi hại. Nhất định phải lão Trình cõng bản thân con dâu. Trong đại sảnh quấn một vòng, lão Trình chỉ cảm thấy mình là đầu đầy đổ mồ hôi lạnh. Đám người này, bình thường thoạt nhìn rất phù hợp phái, rất phù hợp trải qua. Làm sao một đến loại thời điểm này, nguyên một đám liền bắt đầu hèn mọn đứng lên. Liền tại bọn hắn không ngừng ồn ào thời điểm, Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong, rốt cục mơ hồ để lộ ra một tia sát khí đến. Một bàn kia những khách nhân, lập tức cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ lập tức thấp mấy độ. Đang buồn bực hồi nhỏ thời gian, Trình Chi Ngôn thanh âm u ám nói, thực sự là không có ý tứ. Lão bà của ta nàng mang thai, không quá thích hợp bị người tùy tiện cõng lên. Vạn nhất cái này va va chạm chạm mà đụng phải chỗ nào. Các ngươi cũng không hy vọng cái này ngày vui phát sinh chút gì ngoài ý muốn a. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng là ngữ khí lại là âm trầm có thể. Hiển nhiên đã là nhẫn nại đã lâu. Để cho tiểu thỏ cùng hắn trà uống chén rượu giao bôi. Bị bọn họ bắt đầu ồn ào hắn cũng liền nhẫn. Bây giờ lại còn muốn để cho cha của hắn cõng tiểu thỏ chạy khắp nơi. Thực sự là lên mũi lên mặt. Trình Chi Ngôn đoạn này nói xong, nguyên bản còn hò hét ầm ĩ đám người kia lập tức an tĩnh lại. Huyên náo hung nhất mấy người kia trên mặt gây khó dễ, nhịn không được chê cười nói, cái này thuộc lòng một chút, không có chuyện gì a, nếu là có sự tình các người phụ trách sao? Trình Chi Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mấy người kia, nhíu mày hỏi. Cái này câu hỏi vừa ra khỏi miệng, mấy người kia tranh thủ thời gian ngồi xuống. Loại chuyện này, bọn họ có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này. Hạ Phong nhìn thoáng qua tình hình này, mau chạy ra đây cười ha hả nói. Ai nha, đây không phải là chư bát giới cõng vợ sự tình sao? Tân nương không thể cõng, phù dâu có thể cõng a. Tới, chúng ta phù rể huynh đệ mấy cái. Một người cõng một cái phù dâu cho mọi người vui a, Hạ Phong nói xong vừa nói. Thuận tay liền níu lại Chu Đậu Đậu, hơi chút dùng sức, liền đưa nàng đeo lên. Dương Giai Di liền giật mình, mắt thấy Hạ Phong học thuộc lòng một cái phù dâu. Hắn liền cũng tùy tiện túm một túm Trang Manh Manh, đem nàng cũng cho cõng lên. Trương Vũ Phi nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng, lại liếc mắt nhìn Dương Tuyết Cần. Ô hô! Cô em gái kia dáng dấp cùng Trình Chi Ngôn giống như. Đoán chừng là lão đại nhà cái nào thân thích chứ. Lão đại người trong nhà có thể muôn ngàn lần không thể gây a. Nghĩ như thế, hắn liền tranh thủ thời gian ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đặt tại Cố Trừng Tịch phía trước, đem Dương Tuyết Cần đeo lên. Cố Trừng Tịch nhìn một chút bên người ba cái phủ rể, lại liếc mắt nhìn đứng tại chỗ Trình Thi Đồng. Đành phải đành chịu hướng lấy nàng cười cười nói, chỉ có thể ủy khuất ngươi, lên đây đi. Hắn vừa nói một bên xoay người sang chỗ khác, có chút ngồi xuống. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn bóng lưng, thở dài một cái thật dài, sau đó rón rén bò lên trên hắn phía sau lưng. Bả vai hắn y nguyên rộng rãi cường tráng, tựa hồ trước đây thật lâu hắn đã từng dạng này cõng bản thân qua. Trình Thi Đồng có chút liền giật mình, một đôi tay nhẹ nhàng vịn ở trên vai hắn, tận lực không để cho mình thân thể cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Hạ Phong nhìn thoáng qua sau lưng các huynh đệ, mấy người bọn hắn đã đem phù dâu nhóm toàn bộ cõng lên. Thế là hắn hét lớn một tiếng, đi bắt đầu. Ngoặc kép, liền cõng Chu Đậu Đậu trong đại sảnh vòng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.